Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À nhá. Là tiệc gì? Anh còn chuẩn bị chưa tốt. Em cũng biết là anh đối với chuyện này không biết nhiều mà. Anh rất muốn cùng Tử Nhiên đi ra ngoài, nhưng những bữa tiệc như thế không thích hợp với anh. Anh sẽ không nói. Có nhiều người không hiểu anh. Anh sẽ lại gây phiền toái cho cô mất. Hiền à, anh mà không đi em sẽ bị con sói lớn ăn thịt mất đó. Đây là bữa tiệc xem mặt, đặc biệt tổ chức. Anh thật sự để cho em đi một mình sao? Cô cũng không nói dối. Ở trên danh nghĩa là tiệc trao đổi, nhưng chắc chắn lão cha đã nhúng tay không ít vào, lập tức có thể biến thành tiệc xem mắt. Nhất là lão ba đặc biệt kêu cô đi, cô mà nhìn rõ ý đồ của ông mới là lạ đó. Xem mắt ư? Em muốn đi xem mắt sao? Sao cô lại nghĩ đến việc xem mắt? Tại sao có thể như vậy chứ? Là ba của em, ông không biết em có bạn trai, luôn lo lắng việc lập gia đình của em. Vốn là dự định giới thiệu hai người gặp mặt, nhưng chưa kịp làm thì ông ấy đã mở ra tiệc này, nên không còn phép để từ chối. Cho nên em quyết định tương cớ tự kế mang anh theo, để mọi người biết anh, về sau cũng tránh không ít phiền toái, lại còn giảm nhiệt tình của cha. Anh sẽ đi chứ? Cái này không tốt lắm nha. Anh rất lo nếu để cô đi một mình, nhưng mà anh cứ như vậy đi cùng với Tử Nhiên, tự hồ là không được tốt lắm. Lỡ đầu cha mẹ cô không thích anh thì sao? Có cái gì là không tốt chứ? Anh là bạn trai của em cơ mà. Theo em đi dự tiệc cũng là bình thường thôi. Hay là anh có muốn cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta? Nếu anh không đi thì làm sao chơi vui được nữa chứ? Vậy thì được rồi, anh đi. Anh là bạn trai của cô cũng là bình thường. Hơn nữa anh còn phải bảo vệ bạn gái thoát khỏi móng vuốt của Sắc Lang nha. Hiền à, anh chính là tốt nhất nha. Em yêu anh. Nói xong thì chính là một nụ hôn ngọt ngào. Đắm chìm trong nụ hôn với mỹ nhân, Nhược Hiên không có nhìn thấy ánh mắt sáng xoẹt qua trong mắt của Tử Nhiên. Tại biệt thự nhà Tư Đồ, Tử Nhiên mặc một bộ lễ phục màu xanh nhạt, Nhược Hiên thì mặc một bộ tây trang màu kem. Tử Nhiên nắm tay anh cùng sóng vai tiến vào biệt thự, thoáng chốc đã hấp dẫn không ít ánh mắt, đa phần đều do kinh ngạc mà thôi. Nam nhân này là ai vậy? Những câu hỏi khác nhau cùng những nghi hoặc vang lên. Yến hội này thực chất là một đại hội kén trẻ, Tư Đồ danh gia vọng tộc trong giới tư pháp. Mà gia tộc chủ yếu chính là Tư Đồ Thiên Chính, vị thẩm phán có uy vọng nhất. Vợ là nữ cảnh sát tài ba, con gái duy nhất là luật sư huyền thoại trong giới Tư Đồ Tử Nhiên. Vô luận là từ gia thế, địa vị, danh vọng, dung mạo, có thể thấy được Tư Đồ Tử Nhiên làm vợ chính là chuyện vinh hạnh tới cỡ nào. Huống chi bản thân Tư Đồ Tử Nhiên lại có khí chất của đại mỹ nữ, cho nên những nam nhân độc thân trong giới chính giới hay là thương giới đều vì cô mà kéo đến đây. Nhưng không ai ngờ đến, nữ nhân vật chính lại dẫn bạn trai đến cùng. Điều này làm cho không ít người ngạc nhiên nhìn bọn họ, bao gồm cả vợ chồng của Tư Đồ đang tiếp khách. Cha, mẹ, con giới thiệu với hai người. Đây chính là bạn trai của con, là Bạch Nhược Hiên. Nhược Hiên à, đây chính là ba em, Tư Đồ Chính Thiên, còn mẹ em là Triệu Nhã Đình. Tự nhiên mang theo Nhược Hiên tiếu sái đến trước mặt vợ chồng Tư Đồ, rất tự nhiên giới thiệu song phương với nhau, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của mấy vị khách. Nhược Hiên có một chút khẩn trương, nhưng chuyện tới trước mắt, hơn nữa lại có Tử Nhiên ở bên cạnh. Lần gặp mặt này, anh muốn lưu lại ấn tượng tốt với cha mẹ vợ, cho nên cố gắng nở ra một nụ cười thật đẹp, hôm khoai người chào bố vợ mẹ vợ Tư Đồ. Thật sự là không có biện pháp, anh không nói được, chỉ có thể làm như vậy để biểu đạt ý tứ của mình. Vợ chồng Tư Đồ thấy Nhược Hiên không nói lời nào, cảm thấy rất là lạ. Ba, mẹ à, Nhược Hiên từ nhỏ đã không nói được, nhưng có thể nghe hiểu được lời chúng ta nói. Hắn vừa rồi nói, anh ấy chào hỏi mọi người, hy vọng ba mẹ không làm khó con rể tương lai nha. Nhược Hiên ở một bên nghe. Lúc Tử Hiên nói anh chào ba mẹ cô, anh gật đầu theo. Nhưng câu nói tiếp theo khiến Nhược Hiên ngượng ngùng đỏ mặt. Anh nào là có ý đó chứ, hơi khẩn trương mà đưa mắt nhìn vợ chồng Tư Bồ. Cha mẹ làm cho cậu ấy khó xử sao? Chỉ là cậu ấy là bạn trai của con thật sao? Tử Nhiên à, con đừng có vì đối phó cha mẹ mà tìm đến một người để đóng thay nha. Có khả năng rất là như vậy à nha? Đương nhiên là thật rồi. Tự nhiên nghiêm túc nhìn thoáng qua Nhược Hiên, rồi sau đó lớn tiếng mà tuyên bố. Rất vui vì mọi người đến đây. Gia phụ vì tôi mà chuẩn bị, nên tôi xin tuyên bố. Tôi Tư Đồ Tự Nhiên cùng với Bạch Nhược Hiên hôm nay sẽ đính hôn. Cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới. Đến lúc đó sẽ phát thiệp mời cho các vị. Hoan nghênh mọi người tới tham gia nha. Nhìn mọi người ai nấy đều kinh ngạc, Tử Nhiên thầm cười trộm trong lòng. Tử Nhiên à, Bạch tiên sinh à? Tự nhiên nói là thật sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net